Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chương 1100 Trạch Nam Nữ Thần. Cho nên Tịch Mộ một bên đuổi kịp Minh Ca bước chân một bên nói. Minh Ca, buổi tối chúng ta đi xem điện ảnh được không? Hảo a, Minh Ca cũng không quay đầu lại nói. Như thế nào ngươi hai ngày này không vội sao? Tịch Độ công ty mới vừa đi thượng quỹ đạo. Hơn nữa hắn đem y hoàn cổ phần toàn bộ đều mua trở về. Này liền dẫn tới hắn gần nhất tài chính phi thường khẩn trương. Trong công ty sự vụ cũng tương đối nhiều. Hơn nữa này nam nhân cũng là cái quật tính tình. Thế nhưng còn không có cùng nhà hắn lão cha hòa hảo. Đương nhiên việc này Minh Ca chỉ đương không biết. Từ lần đó lược đề về sau, nàng liền không lại do hỏi Tịch Mộ cùng trong nhà quan hệ, vào thư phòng. Tịch Mộ bước chân đứng ở cửa thật lâu chưa động, hắn thật hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương, trên sàn nhà các loại tiểu linh kiện cùng với tiểu điện tử bàn, trên bàn phóng loại nhỏ hàn điện khí cùng với các lộ sợi tơ. Còn có trên mặt đất cắm tuyến bàn cũng thế đầu sợi cũng thế. Các loại di động cùng với đồ điện linh kiện máy móc thân xác một đồng lớn, hắn nhìn Minh Ca một chân. Một đá văng một cái lộ, hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây Minh Ca vừa mới hỏi hắn lời nói. Ân, công tác là vội không xong, dù sao cũng phải thích hợp nghỉ ngơi thả lòng một chút. Minh Ca cũng không quay đầu lại nói, ngươi có thể nghĩ như vậy khá tốt. Tịch Mộ đánh giá trên mặt đất này đó lung tung rối loạn linh kiện. Nghĩ đến chính mình tuy rằng vì Minh Ca an bài một cái người giúp việc tới quét tước nhà ở. Nhưng lại trước nay không hỏi qua Minh Ca người nọ có hay không nghiêm túc giúp nàng quét tước. Là hắn sơ sót, hắn khom lưng, tính toán giúp Minh Ca thu thập một chút cái này nhà ở. Một cái quà tặng hộp đưa tới trước mắt hắn. Minh Ca mềm là lướt thanh âm vui sướng nói. Tịch Độ, sắp đến ngươi sinh nhật đi. Cái này xem như trước tiên cho ngươi quà sinh nhật được không? Tịch Mộ tiếp nhận quà tặng hộp. Ở Minh Ca một đôi ngập nước chờ mong dưới ánh mắt đem quà tặng hộp đánh khai. Bên trong là cái đồng. Hồ, nói đúng ra. Cũng không phải đồng hồ. Nghĩ đến Minh Ca lúc trước phải cho hắn xem cái gọi là quang não thiết kế đồ. Tịch Mộ nhìn hộp đồng hồ, nhất thời có chút kích động, vẫn là Minh Ca giúp hắn đem đồng hồ mang ở trên cổ tay, nột. Ngươi dựa theo nó nhắc nhở đưa vào thân phận của ngươi chứng hào. Bên trong liền sẽ biểu hiện ngươi tin tức, ngươi có thể dùng vân tay hoặc là đồng tử giả quét xác nhận chính ngươi thân phận. Nói như vậy, liền tính về sau thứ này bị đoạt, không có ngươi tin tức. Người khác cũng vô pháp sử dụng. Đúng rồi, ngươi di động tạp cũng có thể cắm ở bên trong này. Nột, chính là vị trí này. Ngươi ấn nơi này. Nơi này có thể biểu hiện tứ duy màn hình. Nơi này là ngươi tiểu bí thư Nga. Ngươi điểm nàng. Nàng liền sẽ giúp ngươi tuần tra trên mạng sự tình. Minh Ca không ngừng giúp Tịch Mộ biểu thị. Tịch Mộ giống như là cái thấy được tân thế giới tiểu hài. Tử, vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt trước quang não, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đem Minh Ca gắt gao ôm chủ. Minh Ca ngươi là như thế nào làm được? Ngươi thật là lợi hại. Ngươi là như thế nào làm được? Minh Ca, ngươi quá lợi hại. Hắn quá kích động, ôm Minh Ca xoay tròn hảo một vòng. Ở Minh Ca tích tích tích chết máy trong tiếng vội đem Minh Ca thả lại mặt đất. Bởi vì quá kích động, Tịch Mộ mặt chướng đến đỏ bừng. Hắn trừng mắt Minh Ca, khóe miệng cong cong hắn như thế nào đều không khép được miệng. Vẫn luôn đang cười a, trong mắt vui sướng giống như là ánh mặt trời giống nhau lưu loát một tầng rừng ở Minh Ca. Trên người, một năm thời gian a, Minh Ca chớp đôi mắt nói, ta qua ở cái này căn nhà nhỏ đều một năm. Phía trước ta liền cùng ngươi đã nói muốn hợp tác sự tình. Làm ngươi đợi lâu như vậy. Tịch Độ, ngươi nên không phải là đã quên ta nói đi. Tịch Mộng ngực kích động, còn vô pháp từ trước mắt thật lớn kinh hỉ trung bình tĩnh lại, quang não. Này chỉ có ở khoa học viễn tưởng tảng lớn mới có thể xuất hiện đồ vật. Cái này chỉ ở các nhà khoa học lý luận chung mới có thể xuất hiện đồ vật. Hiện giờ thế nhưng rõ ràng chính xác xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn thậm chí đều không thể phản ứng chính mình có phải hay không đang nằm mơ, đem Minh Ca tay chặt. Chẽ nắm, hắn lẩm bẩm, lăn qua lộn lại đều là kia một câu. Minh Ca, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Minh Ca cũng không lợi hại. Nàng tinh thần lực tu luyện cường đại rồi. Ở cùng chính mình chip dung hợp rất nhiều. Cũng có thể đem tinh thần lực dung đến máy tính thậm chí di động đi. Thân thể của nàng là người máy. Trên người nàng này đó linh kiện máy móc tuy rằng hạn chế nàng vô pháp trở thành chân chính nhân. Loại, khá vậy làm nàng cùng những cái đó sản phẩm điện tử có thể giao lưu dung hợp con đường, đem tinh. Thần lực lan tràn ở trong máy tính. Đây là một loại cỡ nào đáng sợ lực lượng. Theo tinh thần lực cường đại, chỉ cần là Minh Ca muốn ở trên mạng tra tìm đồ vật. Mặc kệ người khác thiết trí cái gì an toàn hệ thống cách ly tường linh tinh đông đông. Đối nàng tới nói đều không phải vấn đề, bởi vì nàng tinh thần lực cũng không phải virus. Nàng có thể nhuận vật tế vô thanh lan tràn ở các địa phương. Nàng có thể tra tìm đến bất cứ nàng yêu cầu đồ vật. Chỉ cần cho nàng một máy tính, chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể cho một cái thành thị đều lâm vào tê liệt. Nhưng này đó, nàng không có khả năng đi nói cho Tịch Mộ, nàng không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì nàng hiện tại đã không phải nhân loại. Đối nhân loại tới nói, nàng như vậy tồn tại quả thực khủng bố tới rồi cực điểm, cho nên đối mặt Tịch Mộ nhất biến biến. Khích lệ, Minh Ca chỉ là gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười, vẫn luôn chờ Tịch Mộ bình tĩnh xuống dưới. Nhìn chằm chằm nàng xem thời điểm, Minh Ca mới nói, Tịch Độ, ta hiện tại là cái người máy, ta phải tìm được điểm chính mình tác dụng mới được, bằng không sẽ bị đào thải. Nàng cười tủm tỉm nói như vậy lời nói, thanh âm mềm mềm mại mại, làm Tịch Mộ đột nhiên liền đau lòng tột đỉnh, hắn một lần nữa đem Minh Ca ủng tiến trong lòng ngực. Minh Ca, ngươi còn có ta đâu? Minh Ca không nói lời nào, chỉ là ngửa đầu cười, Tịch Mộ cúi đầu nhìn nhìn. Để sát vào hôn ở cái trán của nàng, ký chủ lúc ban đầu trở thành người máy thời điểm. Bởi vì chip trình tự duyên cớ, nàng cùng Tịch Mộ hai người hàng đêm vui thích. Minh Ca thân thể này, trong ngoài đều là vì nam nhân mà chế tạo, Minh Ca cho rằng Tịch Mộ sẽ tiến thêm một bước. Hắn lại chỉ là hôn ở cái trán của nàng, một cái hôn. Không có khác động tác, liền như vậy định trụ, vẫn không nhúc nhích, thân thể bị hắn ôm gắt gao. Chip trình tự cùng với bắt đầu ở tính toán Tịch Mộ lực đạo có bao nhiêu đại, cùng với Tịch Mộ tim đập có bao nhiêu mau. Rất lâu sau đó, Tịch Mộ mới đưa môi rời đi Minh Ca cái trán. Hắn nghiêm túc nhìn trước mắt nữ hài. Minh Ca, ta vĩnh viễn, đều sẽ không lại giống như lần trước như vậy ném xuống ngươi. Cho nên, liền tính ngươi cái gì đều không biết, ta cũng sẽ dưỡng ngươi cả đời. Mụ mụ ngươi nói ngươi từ nhỏ liền thích ta, chính là ta cũng từ nhỏ liền thích ngươi a. Hắn bắt lấy Minh Ca tay đè ở hắn ngực. Cái này địa phương, đoạn thời gian đó chỉ cần nghĩ đến tên của ngươi liền sẽ quặn đau vô cùng. Minh Ca, tha thứ ta vẫn luôn đều không có trách ngươi. Minh Ca ánh mắt dừng ở Tịch Mộ ngực, nàng kỳ thật còn không có nói một chút là, Tịch Mộ trên tay mang cái này quang não, nàng không cần công cụ, tinh thần lực liền có thể kéo dài đi vào, nàng cũng bởi vậy có thể xác định giờ phút này Tịch Mộ có hay không nói dối. Hết chương.